Cô mãi là người em yêu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối về nhà nó không anti hay đờ ti gì cho cô cả mà chỉ nằm ườn trên giường mà suy nghĩ mọi chuyện nó nên xử lý ra sao nên không để ý đến đờ ti đã có mấy cuộc gọi nhỡ với cả chục tin nhắn của cô làm cho cô rất là lo. Nó không hay biết cũng đúng thôi, tại nó hay để đờ ti ở chế độ im lặng mà. Vậy mà nó đã suy nghĩ mớ bồng bông trong đầu nó nên cứ thoải mái đi ngủ đâu hay có người nào đó lo cho nó rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng thức dậy nó kiểm tra đờ ti thì thấy bao nhiêu là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của cô lúc tối, thầm nghĩ lần này nó tiêu chắc rồi nên nhanh chóng đi học sớm thiệt sớm rồi mua đồ ăn sáng mang lên phòng giáo viên cho cô, may thay vừa đúng lúc cô mới vừa vô phòng giáo viên và chưa có giáo viên nào đến nữa. Nó nhanh chóng đem thức ăn để trước mặt cô rồi kêu cô ăn. Cô chưa ăn sáng đúng không? Em có mua đồ ăn sáng cho cô nè, cô ăn đi. Nó ngồi xuống kế cô. Không cần em ăn đi, cô không muốn ăn. Cô lấy tài liệu dạy học từ giỏ sách ra. Nè cô ăn đi, em xin lỗi hôm qua tại em lo suy nghĩ chút chuyện nên không để ý là Dirty có tin nhắn versus cuộc gọi nhỡ của cô mà. Nó nắm lấy tay cô rồi đặt hộp sữa lên tay cô. Không thèm ăn đâu, ai biểu mấy người bỏ quên tôi còn gì. Trở mặt thấy ghê thiệt, trời ơi sao trên đời này có người giận dỗi cũng cưng vậy nè. Nó nựng nựng mặt cô đang phụng phịu. Hứ, ai cho nựng mà nựng vậy hả? Nói thì nói mà nó nựng thì nựng à, không cho cũng làm ai biểu có người giận em mà mặt kiêu như thế này sao chịu nổi chứ. Em đâu phải thánh nhân, nó cười rồi hôn lên má cô, ai cho mà hôn tự nhiên vậy. Hôm qua có người bỏ tôi mà đờ ti cũng không bắt máy nhắn tin thì không trả lời, có biết tôi lo lắm không hả. Nhéo vào eo nó một cái làm nó đau muốn khóc a hát. A hát hát hát đau, cô không biết xót người ta gì cả chỉ biết ức hiếp người ta thôi à, ai biểu hôm qua như vậy chi. Đáng phải nhận rồi nha, khỏi la. Cô biết đờ ti em hay để chế độ im lặng cơ mà. Còn là hôm qua suy nghĩ để làm sao có thể ngắm cô mà không để mọi người suy nghĩ không tốt về cô nha. Vậy hả, tốt quá ha, hay là suy nghĩ về em nào mà nói là suy nghĩ về chuyện đó chứ. Thật mà, à mà em đã nghĩ ra cách rồi đó, cô có muốn nghe không? Nó kề sát mặt lại gần mặt cô làm cô đỏ mặt luôn nha. Nói đi cô nghe thử xem. Là em sẽ nói với mấy đứa trong lớp là em crush cô nên khi cô đi ngang em sẽ nói với tụi nó là LTA cô xinh đẹp kìa, tướng đi cưng quá à, GT, cô thấy vậy được không? Em thấy đó là lý do hợp lý nhất để ngắm người nào đó mà em thương một cách công khai đó nha. Nó nhìn cô rồi cười gian, sao cũng được hết á nhưng mà dẹp cái mặt gian tà ấy đi nha. Gian không thể tả nổi, sao tôi lại yêu cái con người như vậy được ta hai. Cô giả bộ đưa tay lên trán xoa xoa bóp bóp, gian vậy đó mà cũng có người đâu muốn xa đâu nên gian vậy cũng được rồi. Ủa ai mà không xa em được vậy ta, ai vậy chỉ cô lại cô khuyên bỏ quét cái con người vừa dê vừa gian này đi cho rồi. Cô cười ha ha chọc quê nó, người này nè, nắm tay cô, người mà hôm nào còn khóc kêu đừng bỏ rơi cô nha. Nó nhái lại giọng của cô, hứ không thèm nói với em nữa. Cô cầm đồ ăn sáng của nó lên ăn tỉnh bơ còn nó chỉ cười cười nhìn cô. Bất ngờ nó nhắm ngay môi cô định cắn miếng sandwich mà hôn xong vụt chạy đi mất tiêu để lại con người đang đơ ra tại chỗ mới từ từ ý thức là chuyện gì xảy ra rồi phụt cười vì sự trẻ con của nó, cách chương.